Tìm kiếm nam chính, chương 24, siêu sao thích ăn quà vặt 8, gocchuyenaudio.com, editor, mèo lười, sinh con khỉ. Chương trình thu vừa kết thúc, Giang Thu Ngạn liền trực tiếp kéo Hạ Lưu lên xe của mình. Một người vừa lái xe vừa rất là ý vị thâm trường lẩm bẩm những từ khó hiểu. Hạ Lưu ngồi bên cạnh hắn toàn bộ hành trình đều duy trì trạng thái mắt điếc tai ngơ, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, mặc kệ kẻ hôm nay chưa uống thuốc mà nổi điên đang tự nói một mình kia. Sinh con khỉ tương đương khỉ con tương đương, chúng ta cùng nhau sinh một đám khỉ con đáng yêu tương đương. Cuối cùng Giang Thu Ngạn thế nhưng liền trực tiếp dùng những câu nói đáng xấu hổ đó tạo thành một bài hát hát ra, khiến cho Hạ Lưu đang ngồi vị trí kế bên tài xế quay đầu nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt thẹn quá hóa giận, đặc biệt ngạo kiều quát. Sinh khỉ con cái đầu anh, con khỉ Giang, tốt con khỉ Hạ. Giang Thu Ngạn quay đầu nhìn Hạ Lưu, còn không biết xấu hổ nhếch miệng cười tiếp tục hát bài hát tra tấn người kia. Sinh con khỉ tương đương khỉ con tương đương, chúng ta sinh một đám khỉ con đáng yêu tương đương. Giang Thu Ngạn dừng xe trước ngõ nhỏ, mở cửa xe thảnh thơi ngâm nga ca khúc ở phía trước, hoàn toàn không có khí chất đẳng cấp thần tượng yêu nhã cao quý nên có trước mặt fan và bạn bè. Hạ Lưu cũng không còn cách nào, chỉ có thể xuống xe đi theo phía sau hắn. Giang Thu Ngạn quay đầu nhìn, sau khi phát hiện Hạ Lưu đang đi theo phía sau tâm tình càng trở nên tốt hơn, một đường vừa hát bài ca con khỉ kia vừa đi đến nhà của dì Vương. Dì Vương, làm phiền dì lần này cho bọn con gan heo hầm củ từ thịt nạc chưng rượu táo đỏ canh đậu tương cánh gà, còn có một phần cháo gừng táo. Giang Thu Ngạn vừa vào cửa liền cười híp mắt nói ra danh sách món thích ăn, chỉ là những món ăn lần này có chút đặc biệt, dì Vương nhịn không được mở miệng. Những món này đều là thức ăn bồi bổ cơ thể, sao vậy, chẳng lẽ trong bụng tiểu Hạ có? Vừa nhắc tới trong bụng có, nụ cười của Giang Thu Ngạn liền trở nên sáng lạn hơn, hắn dành trước lời nói của Hạ Lưu mà trả lời dì Vương. Dì đừng có đoán bậy bạ, cô ấy sẽ ngượng ngùng. Dì Vương lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, liên tục nói đã hiểu, lại rất nhiệt tình giới thiệu với Hạ Lưu vị bác sĩ rất am hiểu về lĩnh vực an thai, đợi lát nữa ăn cơm xong nhất định phải đi xem thử. Giang Thiên Vương, tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Hạ Lưu rất nghiêm túc ngồi thẳng nhìn chằm chằm Giang Thu Ngạn, nhưng người kia lại không chút hoang mang bốc canh cho cô, còn săn sóc nhắc nhở cô uống chậm một chút vì canh vừa ra nồi, còn rất nóng. Hạ Lưu bị kiềm hãm, tiếp tục nói. Tôi cảm thấy giữa hai người chúng ta cần phải, những món ăn này để bổ máu, cô nên ăn nhiều một chút, ngày mai tôi lại mang cô đến đây. Giang Thu Ngạn làm như không nghe thấy lời cô nói, như trước tự nhiên giải thích. Đặc biệt là cháo này, uống có thể giảm đau. Giang Thiên Vương, dáng vẻ hiện nay của anh là, Giang Thu Ngạn gắp một miếng gan lợn cho Hạ Lưu, ánh mắt lấp lánh nét cười nói. Ngày mai tôi sẽ nói người đại diện của tôi đến công ty của cô một chuyến, làm phiền cô vất vả đảm đương vai nữ chính trong album mới của tôi. Hạ Lưu liên tiếp bị cắt ngang có chút bực bội đứng lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc nói. Giang Thiên Vương, chúng ta cần nói chuyện ngày hôm nay. Chuyện ngày hôm nay, Giang Thu Ngạn khẽ nhướng mày, lười biếng nâng cằm nghiêng đầu nhìn Hạ Lưu, ngữ khí rất nghiêm túc nhưng lời hắn hỏi cô lại là. Là chuyện nói sinh con khỉ, hay là chuyện cô nói muốn gả cho tôi? Nhìn biểu tình nghẹn đến mức không nói. gocchuyenaudio.com Nên lời giống như ăn phải ruồi bọ của Hạ Lưu khiến Giang Thu Ngạn phải quay đầu che miệng, bả vai điên cuồng run rẩy. Quả nhiên, đùa kiểu người ngạo kiều chính là chuyện vui lớn trong cuộc đời. Chuyện đầu tiên Giang Thu Ngạn làm sau khi về nhà chính là chạy lên Weibo xem những bài viết của ID Chiến 500 năm vì Thu Ngạn. Lúc này không chỉ có hắn đang xem, mà còn có rất nhiều người biết đây là tài khoản phụ của Hạ Lưu. Tài khoản này cơ bản mỗi ngày đều đăng những bài viết gì đó liên quan đến Giang Thu Ngạn. Những lời bình luận dưới còn khoa trương đến nỗi khiến người khác không dám nhìn thẳng như liếm màn hình hung hăng vén các loại bình luận khác, loại sinh khỉ con gì gì hầu như mỗi ngày đều có người gửi. Mà bài mới nhất cô vừa đăng đã có 3 vạn bình luận, thế nhưng tất cả nội dung đều đồng loạt giống nhau. Hoàn thành giám định, xem ra là tình yêu thật sự. Giang Thu Ngạn nhịn không được bật cười, hắn không ngờ fan của hắn thế nhưng lại chấp nhận Hạ Lưu. Hơi suy nghĩ một chút, hắn nghiêm túc gõ ra một đoạn, gửi đi. Một người vẫn luôn cô độc suốt 33 năm, vào mấy tháng trước tôi còn nghĩ rằng bản thân sẽ tiếp tục cô độc một mình đón nhận tuổi 34, thế nhưng lại có một người xuất hiện khiến tôi muốn mình dừng mãi ở tuổi 33 này. Tôi rất thích cô ấy, cũng hy vọng các bạn cũng thích cô ấy. Đoạn Weibo này vừa phát ra ngoài, trên cơ bản chẳng khác nào là đang tỏ tình, tất cả các fan đều cao hứng nghênh đón tập thể, điên cuồng soát Weibo, nhanh chóng đem tin này trở thành tin đứng hạng đầu tiên trên Weibo. Hạ Lưu nhìn tin tức này trên Weibo, lười biếng nằm trên giường cầm di động xem những bình luận phía dưới. Nhưng ngoài dữ liệu của cô là, những bình luận kia thế nhưng tất cả đều là chúc phúc. Cô bỏ di động xuống, ôm chăn lăn hai vòng ở trên giường, nhắm mắt lại dưỡng thần. Xem ra, ngoài Giang Thu Ngạn đối với sự kiện đáng xấu hổ này của cô mà độ hảo cảm tăng mà cả với đám fan kia cũng rất đồng cảm với cô. Nói chung cô bây giờ còn có thân phận fan cuồng Giang Thu Ngạn, đồng dạng đều là fan, nên rất dễ dàng khiến các fan sinh ra loại cảm giác nam thần bị người của chúng ta bắt lại, đại khái chính là tâm lý phù sa không chảy ruộng. Sau khi Bình Thủy Thương Phùng đạt đến doanh thu siêu cao là 6,2 tỷ ở phòng bán vé, thành công đoạt được một trong 7 giải thưởng lớn, trở thành người chiến thắng lớn nhất năm nay. Sau khi làm diễn viên chính trong bộ phim Bình Thủy Thương Phùng, trong năm nay Hạ Lưu lại lần lượt nhận 2 giải thưởng vai nữ phụ xuất sắc nhất, hơn nữa còn trở thành người đại diện cho 3 nhãn hiệu nổi tiếng trong nước, lập tức từ một nữ minh tinh hạng 3 một đường đi lên. Giang Thu Ngạn mặc một bộ Âu phục màu bạc, Hạ Lưu cũng mặc một bộ lễ phục ngắn màu bạc, nhìn cực kỳ tương xứng với hắn. Hai người dắt tay tiến vào thảm đỏ khiến những người đứng xem phía ngoài hưng phấn hét to, quả thực ở độ tuổi thành niên quan tâm rất quan tâm đến chuyện tình cảm. Giang Thu Ngạn đột nhiên mỉm cười trêu chọc với Hạ Lưu bên cạnh. Hạ Lưu, hôm nay chúng ta liền có thể khiến cho Lâm Nhạc mời khách. Hạ Lưu nhớ đến chuyện khi hai người còn ở trong đoàn phim có lần nói đến nếu sau này hai người bọn họ trở thành ảnh đế, ảnh hậu sẽ khiến cho Lâm Nhạc mời bọn họ ăn cua đế vương, liền nhịn không được mà bật cười. Hắn hơi cúi đầu dùng tư thế rất mập mờ nói chuyện cùng Hạ Lưu, lúc nhìn cô trong mắt đều là ôn nhu sủng nịnh. Mà cô cũng, gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười, ánh đèn flash sáng lên ghi chép lại khoảng khắc trong chớp mắt này trên thảm đỏ. Hai người họ ngồi vào vị trí của mình ở đoàn phim Bình Thủy Tương Phùng chưa bao lâu, hai MC liền bước ra nói cười và bắt đầu trao giải. Phó Tuyết thành công lấy được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, mà đoàn phim Bình Thủy Tương Phùng cũng một lần hành động thu được 3 mục giải thưởng lớn là nhiếp ảnh tốt nhất, chỉ đạo mỹ thuật tốt nhất và biên kịch tốt nhất. Hạ Lưu thì nhờ có biểu hiện xuất sắc trong một bộ phim khác mà lấy được giải thưởng vai nữ phụ xuất sắc nhất. Lần này những vị nữ chính xuất sắc lọt vào vòng trong đều rất lợi hại nha, hai vị Uông ảnh hậu cùng Trần ảnh hậu lại một lần đụng độ nhau thế nào? Lần này có xem phim của đối phương không nào? Ha ha, chúng ta cũng không nên kéo dài thời gian nữa, bây giờ trực tiếp tuyên bố kết quả đi. Và người đoạt được giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất chính là Hạ Lưu. Tân ảnh hậu năm nay của chúng ta quả thực rất xuất sắc, chẳng những lấy được giải nữ phụ xuất sắc nhất mà còn lấy được cả giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất. Ha ha, có lẽ lợi hại nhất vẫn là bắt được Thu Ngạn của chúng ta đi. Hai vị tiền bối MC ở trên đài mở đầu trêu chọc Hạ Lưu và Giang Thu Ngạn, dưới đài Giang Thu Ngạn vẻ mặt mỉm cười, khẽ vẫy tay với ống kính. Loại hành động thân thiện và trực tiếp khẳng định này khiến các fan đang xem truyền hình trực tiếp không thể nhịn được gào thét tên hắn. Cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn phim Bình Thủy Thương Phùng đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Hạ Lưu cầm giải thưởng trên tay dừng một chút, bỗng nhiên cười, nói tiếp. Cảm ơn nhất là người là ở dưới đài kia, nếu như không có anh ấy, có khả năng bây giờ tôi vẫn chỉ là một diễn viên diễn những vai nhỏ như nha hoàn hay cỗ thi thể mà thôi. Cũng bởi vì muốn gần anh ấy thêm chút nữa, cho nên tôi mới nỗ lực để bản thân có thể vươn cao hơn một chút, ở chỗ cao nhất để anh ấy có thể nhìn thấy, cảm ơn anh. Chúc mừng bạn đạt được 4 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 97. Sau khi nhận xong giải thưởng, Hạ Lưu gần như là trốn chạy về chỗ ngồi của mình. Hắn nhìn cô ngồi xuống bên cạnh mình, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cô. Giang Thiên Vương, Hạ Lưu muốn giãy giụa, kết quả hắn vẫn luôn nắm chặt không buông, lại trưng ra vẻ mặt vô tội hỏi. Hạ ảnh hậu, làm sao vậy? Buông tôi ra, hắn thoáng nghiêng người tới gần cô, lúc này đây khoảng cách giữa cô và hắn rất gần, trong đôi mắt màu trà kia chỉ còn lại hình bóng phản chiếu của cô. Hắn nhếch miệng lên, khẽ giọng đáp, không buông. Hạ Lưu vẻ mặt quẫn bách, cũng may lúc này đã đến giờ phát giải thưởng vai nam chính xuất sắc nhất đã cứu cô một màn. MC trên đài trực tiếp mở miệng nói, Giang Thiên Vương không cần lôi kéo Hạ ảnh hậu của chúng ta như vậy đâu, mau lên đây nhận giải thưởng của anh đi này, đừng nói đã nhận quá nhiều giải thưởng nên bây giờ cũng không hiếm lạ giải thưởng này nữa đi. Giang Thu Ngạn đến lúc này mới buông tay của Hạ Lưu ra, mỉm cười ôn hòa tiến lên lĩnh thưởng. Vừa rồi tôi nghĩ Hạ ảnh hậu tỏ tình với anh, chẳng lẽ ảnh đế anh cũng định tỏ tình lại với cô ấy sao? Như vậy buổi trao giải cho các minh tinh xuất sắc này của chúng ta thật muốn trở thành nơi tỏ tình rồi. MC kia rất thân quen với Giang Thu Ngạn, vỗ bả vai hắn trực tiếp trêu chọc. Giang Thu Ngạn lại, gocchuyenaudio.com, lắc đầu cười nói bản thân sẽ không tỏ tình. Rất cảm ơn toàn bộ nhân viên của Bình Thủy Thương Phùng, các ơn các bạn fan của tôi, có thể lần nữa lấy được giải thưởng này cũng là nhờ sự giúp đỡ và tin tưởng của tất cả mọi người. Bây giờ cũng nhờ mọi người một lần nữa, ở đây tôi muốn chính thức cầu hôn Hạ Lưu tiểu thư, xin mọi người làm người chứng kiến giúp tôi. Hắn đột nhiên đi về phía của Hạ Lưu, sau đó quỳ một gối trên đất dè dặt cẩn trọng lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn trong suốt lấp ánh. Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quẫn bách của cô, vô cùng chăm chú hỏi. Hạ Lưu tiểu thư, anh muốn gả cho em, muốn em sinh khỉ con cho anh, em có nguyện ý không? Đây có lẽ là lời cầu hôn kỳ lạ nhất đối với mọi người, nhưng cũng chỉ có những fan hiểu rõ chuyện của hai người bắt đầu nở nụ cười, liều mạng ở trên Weibo tìm cho lời bình luận bị Giang Thiên Vương đem ra sử dụng này. Hạ Lưu nhìn chàng trai trước mắt này, đem bàn tay của mình như trước kia đặt vào bàn tay của hắn, khẽ giọng trả lời. Em đồng ý, chúc mừng bạn đạt được 3 điểm độ hào cảm, hiện tại độ hào cảm là 100. Chúc mừng bạn thành công nhiệm vụ công lược nam chính siêu sao Giang Thu Ngạn. Cấp độ khó khăn là A, độ hoàn thành là 100%. Lại là những tiếng pháo hoa nổ mạnh đại biểu cho chuyện nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống quân lâu nay biến mất bỗng nhiên xuất hiện vui mừng hoan hỉ thông báo bên tai cho Hạ Lưu biết cô đã có thể rời đi. Nhưng Hạ Lưu cũng không có lập tức lựa chọn rời khỏi thế giới này, cô nhìn Giang Thu Ngạn bởi vì vui quá nên có chút ngây ngốc kia, bỗng nhiên cười, mở miệng nhắc nhở. Giang con khỉ, nhanh đeo nhẫn cho em đi. Nha, tốt tốt tốt. Lúc này Giang Thu Ngạn mới có phản ứng, trong tiếng cười vang của mọi người đeo chiếc nhẫn tinh xảo kia lên cho cô, khí chất thiên vương mới vừa rồi tràn đầy bây giờ tiêu tan không sót lại một chút. Lúc này đây Giang Thu Ngạn chỉ là một kẻ lấy được vợ nên vui sướng, khóe miệng nhịn không được từ từ dương lên. Giang con khỉ, sau này anh sẽ là người làm điểm tâm. Tốt, đợi lát nữa chúng ta đi ăn lẩu uyên ương đi. Rất tốt, giống như trước kia, sau này em nấu cơm anh rửa bát. Tất cả đều nghe theo em. Cách chương.